Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 317, đồng giá trao đổi. Sa Tăng hít sâu một hơi, nỗ lực khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Một lúc lâu, hắn mới chỉ có thản nhiên nói, bọn họ sợ ta đám kia thủ hạ sẽ cứu ta đi ra ngoài, đến lúc đó cho bọn họ tạo thành đại phiền toái. Người đám kia thủ hạ? Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, giọng nói hơi nghi hoặc một chút. Không sai, ta thủ hạ cũng đều là một đám kẻ điên. Vì phòng ngừa ta bị các nàng cứu ra ngoài, cho nên bọn họ mới chỉ có cùng Diêm La Vương thương nghị, đem ta giam giữ ở chỗ này. Như vậy, đại giới đâu? Cái gì đại giới? Sa Tăng chân mày vi vi nhất thiêu, có chút nghi ngờ hỏi. Ha ha, đồng giá trao đổi, ngươi cũng không biết sao? Ta hỏi là, Thượng Đế cùng Minh Vương cho Diêm La Vương điều kiện gì mới để cho Diêm La Vương bằng lòng gánh nguy hiểm lớn như vậy? Lời này vừa nói ra, nhất thời Sa Tăng liền hiểu được. Chỉ thấy Sa Tăng cắn răng, hận hận nói, bọn họ hứa hẹn muốn bồi dưỡng Diêm La Vương làm Đông Phương bá chủ. Ha ha, nếu bọn họ có cái kia năng lực, vì sao không phải trực tiếp tới đánh Đông Phương? Sesomaru nhịn không được cười lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Tây Phương cũng không phải là 19 bình tĩnh như vậy. Có giáo đình, hắc ám nghị hội, huống chi, Đông Phương có một tầng kết giới, có thể dùng bọn ta căn bản là không có cách đại quy mô xâm nhập. Coi như là ta bị giam tiến đến, hai tên khốn kiếp kia cũng là bỏ ra giá cực lớn. A hát, Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, nhiều hứng thú hỏi, đã như vậy chắc chờ, vì sao không phải trực tiếp giết ngươi? Nói đến đây, Sa Tăng trên mặt đúng là nhịn không được lộ ra một ngạo nghễ thần sắc. Giết ta, bọn họ có bản lãnh kia sao? Đến rồi ta cảnh giới này, trừ phi lực lượng chênh lệch cực đại, cũng hoặc là lực lượng hao hết, bằng không ta chính là bất tử. Phải, Sesomaru khẽ cười một tiếng, chỉ một lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Sesomaru nhanh như tia chớp lộ ra tay phải, chợt chụp vào Sa Tăng cổ kính. Ngươi làm cái gì? Sesomaru, ngươi không giữ lời hứa. Sa Tăng kinh sợ lên tiếng, thân thể chợt lui về phía sau. Nhưng là Sesomaru cũng không cho hắn cơ hội, lấn người áp lên, biến hóa bắt vì quyền. Mục tiêu chính là Sa Tăng mũi. Ngươi không phải rất mạnh sao? Làm sao chỉ biết tránh? Sesomaru cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Sa Tăng sắc mặt cực kỳ khó coi, thật vất vả tránh thoát Sesomaru một quyền. Ngay sau đó, Sesomaru một cước lại đạp tới, vội vàng đem thân thể lệch một cái, khó khăn lắm né qua. Chết đi cho ta! Sesomaru cười lớn một tiếng, thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất, chỉ một lúc liền xuất hiện tại Sa Tăng bầu trời, chợt một quyền đập xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng, Sa Tăng thân thể chợt nổ tung, hóa thành cho bụi. Khái khái, Sesomaru cũng là bởi vì bị phản chấn, khóe miệng lộ ra một tiên huyết. Lúc này chúng yêu ma mỗi một người đều trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc vào Sesomaru. Đây là như thế nào tình huống? Dường như trong ngày thường bọn họ sợ như sợ cọp cái tên kia, dễ dàng như vậy đã bị Sesomaru giết chết. Như vậy Sesomaru nên cường hãn đến mức nào? Nhưng là Sesomaru cũng không có lộ ra chút nào chúng yêu ma trong tưởng tượng, dù cho một tia ý mừng, ngược lại sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngay vừa mới rồi, hắn chém giết Sa Tăng một sát na kia, mới phát hiện, cái này cư nhiên căn bản không thích hắn chân thân, chỉ là phân thân liền đã đạt đến thánh nhân trình độ. Như vậy, làm sao, hiện tại cho là ta có tư cách này rồi sao? Sa Tăng thanh âm tuyên lần vang lên, lúc này nghe vào chúng yêu ma trong tai, không thể nghi ngờ là dường như sét đánh ngang tai. Ngươi có tư cách này, chỉ nói vậy thôi, điều kiện của ngươi. Sesshomaru nhếch miệng lên một tà tà tiếu ý, nói, Sa Tăng càng cường đại, hắn liền càng hưng phấn, bởi vì, này đã nói lên, hắn có thể có được trợ lực, cũng liền càng lớn. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi thả ta đi ra, có thể. Sa Tăng thanh âm quanh quẩn ở tầng 18 chỉ ngục trên dưới. A hát, như thế nào thả ngươi? Hoặc có lẽ là, ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Sesshomaru nhàn nhạt hỏi, thập cửu tầng địa ngục. Lời này vừa nói ra, nhất thời tựa như cùng tồn tại chúng yêu ma trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Thập cửu tầng địa ngục, thì ra chúng ta phía dưới còn có một tầng. Nói như vậy trong ngày thường chúng ta nhìn thấy chẳng qua là phân thân của hắn. Giờ này khắc này, chúng yêu ma tâm bên trong sợ hãi đưa lên đến một cái không cách nào hình dung tình trạng. Nếu như tỉ mỉ quan sát, thậm chí có thể phát hiện, thân thể của bọn hắn đang run rẩy. Thập cửu tầng địa ngục, ở đâu? Sesshomaru con mắt hơi híp. Thập cửu tầng địa ngục, miễn là có tà ác địa phương, thì có sự tồn tại của nó. Nói cách khác, không chỗ nào không có mặt. Sa Tăng thanh âm vô cùng quỷ dị. Ngươi nói ta nghe không hiểu. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Như thế nào cứu ra ngươi như vậy đủ rồi. Sesshomaru khẽ cười một tiếng. Thản nhiên nói. Hủy diệt địa phủ. Hủy diệt địa phủ. Sesshomaru giọng nói rốt cuộc có biến hóa. Trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Không sai. Tốt. Không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi cũng muốn bằng lòng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cứu ra ngươi sau đó. Cùng ta thúc giục. Thành giao. 280 Sa Tăng đáp ứng phi thường thống khoái. Trên thực tế, hắn nghĩ trong lòng người qua đường đều biết. Không phải là đợi Sesshomaru cứu ra hắn sau đó. Qua sông đoạn cầu. Chết không nhận đối với lần này. Sesshomaru tự nhiên không phải là không biết. Thế nhưng hắn có tự tin, có thể khống chế được Sa Tăng. Hai người lần đầu tiên đánh cờ, cứ như vậy triển khai, tiêu diệt địa phủ, hanh, khẩu khí thật là lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh tràn ngập uy nghiêm ở bốn phía vang vọng. Ngay sau đó, Diêm La Vương thân ảnh chậm rãi hiện lên, sau lưng thì là phán quan, người chính là Diêm Vương. Sesshomaru không để ý đến lời của hắn, hỏi ngược lại, hanh, ta là ai? Ngươi không xứng biết, ngươi chỉ cần biết chính là, ngươi không còn sống lâu nữa. Diêm La Vương không chút nào để lối thoát, lạnh rên một tiếng, nói, Sesshomaru chẳng những không tức, ngược lại còn bị chọc phát cười. Lúc này hắn chỉ muốn nói, ngươi cái quái gì vậy là ở pha trò ta? Ngươi có thể tưởng tượng một cái con kiến ghé vào voi trên cổ, trong miệng còn không ngừng khiếu hiêu. Ta muốn đánh chết ngươi. Ta muốn đánh chết ngươi. Tình cảnh sao? Được rồi, ta không có thời gian cùng ngươi làm trò chơi. Giao ra sinh tử bộ. Ta có thể cho ngươi chết thống khoái một ít. Sesshomaru không nói gì thêm, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng các loại. Hắn thấy đó chính là lừa gạt đứa trẻ xiếc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.